Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, 71, cũng nên buông tay, mấy năm nay. Lâm Đình vô số lần đối nàng nói, mẫu phi, buông tay đi, mỗi khi hắn nói ra những lời này. Đều sẽ đã chịu chính mình trách cứ cùng giáo huấn, mỗi răn dạy một lần, hắn trong mắt ánh sáng liền sẽ ám thượng một phân, đến nỗi nay. Hoàn toàn đen tối, hắn không hề làm nàng buông tay. Mà là lựa chọn dùng kết chính mình phương thức, chấm dứt hết thảy, nàng thân thủ bức tử chính mình hài tử, Nguyễn Quý Phi đã không nhớ rõ hôm nay đã. Khóc vài lần, chỉ có lần này, tiếng khóc mới tất cả đều là hối hận ý vị. Nàng một bên khóc một bên nắm Lâm Đình lạnh lẽo vô lực tay. Chính là đã là không còn kịp rồi. Lâm Phi Lộc cười lạnh một tiếng. Nương nương cũng biết tối nay vì sao sẽ ai phụ hoàng kia một cái tát. Nguyễn Quý Phi sửng sốt, lệ lưu đầy mặt mà nhìn nàng, Lâm Phi Lộc không phải không có châm chọc. Nương nương thật sự cho rằng, những năm gần đây Nguyễn gia hành động phụ hoàng đều hoàn toàn không biết gì cả sao. Nàng không đợi nàng trả lời, lạnh lùng nói, xưa nay quân vương nhất kỵ ngoại thích chuyên quyền. Nguyễn gia mấy năm nay cầm giữ triều chính, ở quyền lực đỉnh ngốc lâu rồi, liền tính biết phụ hoàng kiêng kỵ, cũng không muốn xuống dưới đi. Nguyễn Quý Phi sắc mặt trắng nhợt, vội vàng phản bác, không, Lâm Phi Lộc vô tình đánh gãy hắn, nương nương không bằng hảo hảo ngẫm lại. Mấy năm nay trường đích hai phái giao phong chung, phụ hoàng thái độ là cái gì? Hắn không ngăn cản, chẳng lẽ chính là ngầm đồng ý ngươi Nguyễn thị nhất tộc tranh chữ sao? Thật sự như thế nói, vì sao Nguyễn thị mấy năm nay càng tranh càng suy thoái? Nguyễn Quý Phi sắc mặt càng ngày càng bạch tại đây chàng dài đến 6 năm đoạt đích chi tranh chung. Lâm đế cũng không là toàn không chỗ nào nghe, hắn chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt. Muốn mượn từ thái tử nhất phái chèn ép Nguyễn thị thôi, Nguyễn thị năm đó nâng đỡ Lâm đế đăng cơ. Đến Lâm đế trọng dụng, đích xác vì triều đình làm ra quá lớn cống hiến, Nguyễn gia tử đệ thậm chí Nguyễn tương môn sinh trải rộng trong triều các nơi. Trở thành ngay cả Lâm đế cũng rất khó tan rã một cổ lực lượng, Lâm đế không có khả năng cấp tương. Lai người thừa kế lưu lại như vậy một cái ngoại thích tai họa ngầm mơ siêu này thiên hạ họ Lâm. Không họ Nguyễn, Lâm Đình từ lúc bắt đầu liền chú định không có khả năng là chữ quân. Lâm đế bồi dưỡng hắn, coi trọng hắn, chẳng qua là cho Nguyễn gia một cái si tâm vọng tưởng biểu hiện giả dối thôi, đường Nguyễn thị nhất. Tộc bắt đầu bước lên đoạt đích chi lộ, liền rơi vào rồi Lâm đế sớm đã bày ra bẫy dập. Hắn căn bản không cần tự mình động thủ giải quyết Nguyễn thị thế lực. Hắn chỉ cần ngầm đồng ý hai phái đánh nhau. Dung túng thái tử, đảng đối Nguyễn thị cắn xé, liền nhưng đem Nguyễn thị cánh chim nhất nhất bỏ đi tựa như lúc này đây từ đường sập sự kiện chẳng. Sợ hắn biết này trong đó khả năng có kỳ quặc, cũng sinh khí thái tử nhất phái dám ở từ đường thượng động tay chân. Nhưng ở xử lý khởi công bộ thượng thư cùng với Nguyễn tương phái đám kia quan viên khi... Lại một chút không có nương tay, Lâm Phi Lộc nhìn trên giường vẫn vô ý thức Lâm Đình. Lần đầu cảm thấy, hoàng gia là thật sự vô tình, Lâm đế chẳng lẽ không biết chính mình đứa con trai này những năm gần. Đây bất lực cùng bất đắc dĩ sao? Hắn tất nhiên là biết đến, bằng không sẽ không đánh Nguyễn Quý Phi kia một cái tát. Nói ra nói vậy, nhưng hắn cái gì cũng không can thiệp. Hắn thờ ơ lạnh nhạt hai phái đấu tranh, cũng thờ ơ lạnh nhạt Lâm Đình ngày càng một ngày tuyệt vọng thân tình. Có đôi khi thật sự so bất quá quyền thế sao sao, Lâm Phi Lộc cảm thấy buồn cười. Liền ngữ khí đều mang lên châm chọc, nương nương cảm thấy, là thái tử tưởng đối với các ngươi Nguyễn gia đuổi tận giết tuyệt sao? Hiện giờ đại Lâm, chẳng lẽ là thái tử định đoạt sao? Nếu không có phụ hoàng dung túng cùng ngầm đồng ý, chỉ bằng thái tử nhất phái, như thế nào lay động ngươi Nguyễn thị này viên cắm rễ nhiều năm đại thụ? Này đó đạo lý, Nguyễn Quý Phi há có thể không biết nếu không, nàng như thế nào tình nguyện đáp ứng Võ An Hầu như vậy vô lý yêu cầu. Cũng muốn đem hắn mượn sức lại đây, chỉ là chưa từng có một người. như vậy giáp mặt trắng ra điểm ra tới thôi, lúc này đây từ đường sự kiện. Nguyễn Tương nhất phái gặp bị thương nặng, trong triều vài chỗ chức vị quan trọng quan viên đều bởi vậy sự liên lụy hạ ngục. Thái tử, đảng nhân cơ hội ở này đó chức vị thượng xếp vào chính mình nhân thủ. Nhậm chức thư trình đến Lâm Đế trước mặt khi, cùng ngày liền phê đáp ứng. Hoàn toàn chưa cho Nguyễn Tương phản ứng thời gian, Võ An Hầu cũng bởi vì chuyện này cự tuyệt cùng Nguyễn gia liên hôn đề nghị. Tuyết Thơ Yến còn chưa bắt đầu, đã suốt đêm đem nữ nhi Vi Lạc Xuân đưa ra kinh đi, đưa về Nguyên Châu quê quán, nói rõ là lo lắng Nguyễn gia động tay chân mạnh mẽ làm Vi Lạc Xuân cùng Lâm Đình kết hợp không phải. Nàng nên buông tay, là nàng không thể không buông tay. Nguyễn Quý Phi ngồi yên ở mép giường. Không biết qua đi bao lâu, đột nhiên một đầu gối chiều Lâm Phi Lộc quỳ xuống tới, Lâm Phi Lộc trốn rồi một chút. Nàng lại nhào lên tới bắt nàng góc váy, khóc giống nói, tiểu ngũ ta biết ngươi cùng Đình Nhi quan hệ hào, ngươi cứu cứu hắn, ngươi cứu cứu ta Đình Nhi. Trước mắt nữ tử rốt cuộc không có ngày xưa cao ngạo tự phụ. Nhiều năm qua đoạt đích chi tranh đối nàng lại làm sao không phải một loại tra tấn. Mà hiện giờ, Lâm Đình tự sát rốt cuộc trở thành áp suy sụp nàng cọng rơm cuối cùng, liền tính ta hiện tại buông tay, Nguyễn gia buông tay, thái tử cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nguyễn gia có thể lui, Nguyễn Tương có thể cáo lão về quê, nhưng Đình Nhi lui không được. Hắn là Tề Vương, hắn là Đại Lâm Hoàng trưởng tử, có hắn ở một ngày, thái tử liền sẽ không an tâm, một khi thái tử đăng cơ, hắn sẽ không lưu hắn, hai phái tranh chấp, kết hạ há ngăn là sinh tử chi thù, Lâm Đình đều biết hắn chết là duy nhất ngăn cản trận này đoạt. Đích chi tranh biện pháp, thái tử lại há có thể không biết, có hắn ở một ngày. Hoàng trưởng tử nhất phái liền vĩnh viễn sẽ không chết tâm ơ siêu Lâm Phi Lộc không biết ở hiện giờ. Lâm Khuynh trong lòng, hay không còn có một tia đối với vị này trưởng huynh tình nghĩa. Nhưng, nàng đem chính mình làn váy từ Nguyễn Quý Phi trong tay túm trở về. Nhìn về phía trên giường Lâm Đình, như là nói cho nàng nghe, cũng giống tự cấp chính mình bảo đảm, có ta ở đây một ngày, tuyệt không sẽ làm đại hoàng huynh xảy ra chuyện. Lâm Đình uống thuốc độc tự sát sự không có truyền ra đi. Đối ngoại chỉ nói là hắn bệnh nặng, Nguyễn Tương nhất phái vốn là uể oải không phấn chấn. Nghe nói tin tức này, càng như tuyết càng thêm sương. Có chút người thậm chí ngầm trộm đầu hướng thái tử phái, Lâm Phi Lộc không hồi cung. Trực tiếp ở Tề Vương phủ ở xuống dưới, trước hết tới thăm chính là Lâm Niệm biết. Nàng liền ở tại ngoài cung. Sáng sớm hôm sau liền tới rồi, vừa vặn cùng Nguyễn Quý Phi đánh cái đối mặt, nhìn trang phát hỗn độn tiêu thụy bất kham Nguyễn Quý Phi. Trước tiên thế nhưng không nhận ra tới, buổi chiều thời gian Lâm Cảnh Nguyên cùng Lâm Tế Văn cũng tới. Hai người xem thái y sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, cũng liền không đi theo trước quấy giày, chỉ ở ngoài cửa xa xa nhìn thoáng qua. Lúc sau liền vẫn luôn ở viện ngoại trầm mặc ngồi, Lâm Cảnh Nguyên dầu dĩ nói. Ngày hôm trước ta mới đến Tề Vương phủ đi tìm đại ca đâu. Khi đó hắn đều hào hào, nói như thế nào bệnh liền bị bệnh, Lâm Tế Văn chào chào đầu. Đại ca tự ra cung sau thân thể giống như liền không bằng trước kia hào. Có phải hay không ở ngoài cung ăn không trong cung hào a? Lâm Cảnh Nguyên, ngoặc kép. Các cung nghe nói Tề Vương bệnh nặng, đều phái người tới thăm ơ siêu Đông Cung cũng phái người tặng hai căn trăm năm huyết tham lại đây. Nhưng Lâm Khuynh vẫn luôn không có tới quá, có các vị thái y mỗi ngày hội trần. Lâm Đình trong cơ thể phong ly thảo độc cuối cùng một chút bài sạch sẽ. Nhưng hắn vẫn là hôn mê, mỗi ngày liền dựa chút thủy cùng thức ăn lỏng tiến bổ. Vốn là gầy ốm thân mình càng ngày càng suy yếu, Lâm Phi Lộc gấp đến độ không được. Nhưng lại kêu không tỉnh hắn. Sau lại nghĩ nghĩ, tính toán thử xem hiện đại, lời nói liệu, biện pháp, nàng mỗi ngày cái gì đều không làm. Liền ngồi ở mép giường cấp Lâm Đình kể chuyện xưa, ngay từ đầu giảng ngàn lẻ một đêm. Sau lại giảng chuyện cổ tích, cuối cùng lại nói về chính mình xem qua võ hiệp kịch một ngày này. Chính giảng đến Quách Tĩnh bảy vị sư phụ không cho phép hắn cùng Hoàng Dung ở bên nhau. Một hai phải đem hắn cùng Mục Niệm Từ thấu thành một đôi, Lâm Phi Lộc ngồi xếp bằng ngồi ở chân đặng. Thượng, trong tay còn cầm đem thuyết thư dùng thước gõ. Nói đến xuất sắc chỗ liền ở trên giường chụp một chút. Kia Quách Tĩnh đương nhiên không làm lạp, hắn chỉ thích hắn Dung muội muội. Hắn bảy vị sư phụ liền nói, hỗn trướng, Đông Tà Hoàng Dược Sư là cái giết người không chớp mắt cuồng ma. Từ nay về sau, ta không cho phép ngươi tái kiến cái này tiểu yêu nữ. Quách Tĩnh liền nóng nảy, nói Dung Nhi không phải tiểu yêu nữ. Dung Nhi là rất tốt cô nương. Nàng buông tiếng thở dài khí, không cấm chống đầu bắt đầu ảo tưởng. Nếu chính mình ngay từ đầu xuyên chính là võ hiệp phó bản. Nói không chừng hiện tại cũng có được chính mình Tĩnh ca ca đi. Trên giường đột nhiên truyền ra một đạo suy yếu thanh âm. Kia cuối cùng Quách Tĩnh cùng hắn Dung muội muội ở bên nhau sao? Lâm Phi Lộc có trong nháy mắt không phản ứng lại đây. Ý thức được là ai đang nói chuyện sao? Đột nhiên từ chân đặng thượng nhảy lên, Lâm Đình mở bừng mắt. Chính mỉm cười nhìn nàng, Lâm Phi Lộc quay đầu liền ra bên ngoài chạy. Mạnh đỡ tật, đại hoàng huynh tỉnh, chờ ở Tề Vương phủ thái y toàn bộ chạy tiến vào. Lại là một phen vọng, văn, vấn, thiết, rốt cuộc khẳng định Lâm Đình xác thật là không có việc gì. Trong thân thể hắn dư độc đã thanh, sau này chỉ cần chú ý điều dưỡng thân thể, liền sẽ không lại ra vấn đề, thái y lại khai tân phương thuốc. Chờ hắn uống xong dược. Phòng bếp cũng bưng tới thanh đạm cháo trắng, Lâm Phi Lộc nhìn hắn dần dần khôi phục sắc mặt. Có điểm muốn khóc, lại có điểm muốn cười. Chờ phòng nội người đều rời đi, Lâm Đình nửa nằm ở trên giường, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Thực xin lỗi, làm nai con lo lắng, nàng lắc đầu. Tưởng nói điểm cái gì, lại phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời, Lâm Đình tựa hồ ý có điều cảm. Suy yếu cười nói, kia lúc sau đâu, Quách Tĩnh là nói như thế nào phục hắn bảy vị sư phụ cùng Hoàng Dung ở bên nhau. Lâm Phi Lộc hút hút cái mũi, nhịn xuống trong mắt ghen tuông, lại đem dư lại cốt truyện thô sơ giản lược nói một lần. Sau lại bọn họ sinh hai cái nữ nhi, một cái kêu Quách Tương, một cái kêu Quách Phù, này liền lại là mặt khác hai cái chuyện xưa. Về sau nói tiếp cấp đại hoàng huynh nghe, hắn đôi mắt cong cong, hảo a, Lâm Phi Lộc nhìn hắn trong chốc lát, chậm rãi vươn chính mình ngón tay đi câu lấy hắn ngón út đầu. Thanh âm ung ung mà nói, đại hoàng huynh, chúng ta ước hảo, về sau không cần lại thương tổn chính mình có được không? Lâm Đình trên mặt ý cười dần dần đạm đi xuống, hắn rũ hạ mắt. Thật dài lông mi liền đáp ở mí mắt. Đầu hạ một mảnh nồng đậm bóng ma qua một hồi lâu. Lâm Phi Lộc mới nghe được hắn khàn khàn thanh âm. Hắn nói, nai con, đã chết quá nhiều người, hoàng hôn ánh chiều tà xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ thấu tiến vào. Vừa lúc đem hắn bao phủ, nhưng như vậy ấm áp quang mang, lại rốt cuộc chiếu không lượng hắn đôi mắt. Lâm Phi Lộc không phải lần đầu tiên nhìn đến Lâm Đình. Khóc bọn họ lần đầu tiên gặp được thời điểm. Hắn liền ôm con thỏ tránh ở trong bụi cỏ khóc, hắn kỳ thật vẫn luôn đều ái khóc. Hắn tâm địa là như vậy mềm mại, tổng dễ dàng vì thế giới này rơi lệ, nhưng giờ phút này nước mắt từ hắn trong mắt chảy ra. Một chút tiếng vang đều không có, lướt qua hắn tái nhợt gương mặt, một giọt dừng ở hắn che kín nhỏ bé yếu ớt gân xanh mờ u bàn tay thượng, hắn nhẹ giọng nói. Như vậy nhiều người nhân ta mà chết. Vô tội nhường nào, ta sớm nên kết thúc này hết thảy, cho dù là đã chết, cũng muốn ở địa ngục lưng đeo này tội nghiệt. Lâm Phi Lộc hốc mắt đỏ, nắm chặt hắn run rẩy ngón tay, không phải ngươi sai, cùng ngươi không quan hệ, hắn ngẩng đầu nhìn qua, thực tuyệt vọng mà cười hạ, như vậy hơn mạng ngươi, ta vĩnh viễn vô pháp tha thứ chính mình, hết chương.